Chương 36 Chú ý lão sư đứng trước các học viên thì hết sức bá đạo, vậy mà lúc này ở trước mặt người trung niên tên Phàm Vũ này thì điềm đạm hơn rất nhiều, ý ta là cái chuyện lần trước ngươi nói đấy, cái giả thuyết khi hồn sư có thuộc tính tinh thần thi triển hồn đạo khí ấy. Bà vừa nói xong, hai mắt Phàm Vũ đã sáng rực lên, ánh mắt vô thức chuyển sang Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh. Vũ hồn của hắn có thuộc tính tinh thần à? Chu Y gật đầu nói, chính xác, hắn là Hoắc Vũ Hạo, là tân sinh năm nay. Vũ hồn bản thể, linh mâu, thuộc tính tinh thần. Phàm Vũ chăm chú quan sát Hoắc Vũ Hạo mấy lần rồi lắc đầu nói, không ổn, thân thể và hồn lực của hắn quá yếu. E rằng hồn đạo khí có uy lực thấp nhất hắn cũng không sử dụng nổi. Hơn nữa, ngươi xem, thiên phú hắn vô cùng kém, thua xa yêu cầu của ta. Chu Y hừ một tiếng, nói, ngươi coi thường mắt nhìn người của ta à? Không sai, thực lực Hoắc Vũ Hạo lúc này còn yếu. Nhưng quan trọng là vũ hồn của hắn, không hề tầm thường. Ta đã từng thử nghiệm qua rồi. Hoắc Vũ Hạo, ngươi cho hắn mở rộng tầm mắt đi. Dạ. Hoắc Vũ Hạo từ nãy giờ chỉ làm người xem bên ngoài, vừa nghe Chu Y nói liền lập tức thi triển tinh thần tham chắc cộng hưởng lên người vị trung niên kia. Nhưng, ngay lập tức Hoắc Vũ Hạo bị chính hành động này của mình làm giật mình. Khi tinh thần tham chắc cộng hưởng của hắn bao bọc người trung niên kia thì người này khẽ cau mày. Cũng chính trong lúc ấy, Hoắc Vũ Hạo có cảm giác trước mặt mình dường như có một con cự thú kinh khủng đột nhiên há miệng muốn nuốt lấy mình. Cảm giác này không chỉ làm hắn hoảng sợ, còn đánh thức cả Thiên Mộng Băng Tầm đang chìm trong giấc ngủ say. Sau đó chợt có một luồng khí ấm áp xuất hiện xoa dịu tinh thần thức hải của hắn, nhờ thế cơn sợ hãi kia mới dần dần biến mất. Khí tức khủng bố từ Phàm Vũ chỉ xuất hiện trong giây lát rồi biến mất nên Hoắc Vũ Hạo đã có thể dễ dàng hoàn thành tinh thần tham chắc công hưởng. Chỉ cần vài giây ngắn ngủ, Phàm Vũ đã thấy được sự ảo diệu từ tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo, đôi mắt bình tĩnh nhất thời nổi lên từng gợn sóng. Còn có loại vũ kỹ tinh thần thuộc tính như thế này sao? Loại hồn kỹ này còn xuất phát từ thập niên hồn thú nữa chứ? Phàm Vũ nhìn chằm chằm hồn hoàn màu trắng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, hoàn toàn không thể giải thích được, nhưng vẻ mắt hắn lúc này ngoại trừ sự khó hiểu, còn có kinh ngạc và vui mừng. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên vẫn không nói ra sự tồn tại của Thiên Mộng Băng Tầm, tất cả mọi chuyện hắn lại một lần nữa đổ hết lên đầu Phong Phí Phí. Thập niên Phong Phí Phí. Cả Phàm Vũ lẫn Chu Y sau khi nghe hắn nói lai lịch hồn hoàn đều bất ngờ giật mình, không biết nói gì nữa. Phàm Vũ gật đầu nói, có thể vì vũ hồn của tiểu tử này là vũ hồn bản thể, còn là trường hợp biến dị có thuộc tính tinh thần. Lúc hắn hấp thu hồn hoàn lại chọn hồn thú không hợp thuộc tính nên mới sinh ra biến dị. Vũ hồn tinh thần hấp thu hoàn hoàn phong thuộc tính mà không bị cắn trà đã là kỳ tích rồi, không ngờ trong họa được phúc, còn xuất hiện hồn kỹ biến dị, kỳ tích này chỉ sợ không thể tái hiện nữa đâu. Thái đầu, lại đây. Phàm Vũ quay đầu sang đám người gần đấy gọi to, lập tức một thiếu niên trong đó chạy nhanh đến. Vừa trông thấy thiếu niên này Hoắc Vũ Hạo không khỏi lắp bắp kinh hãi, người này rõ ràng cỡ tuổi bối bối nhưng dáng người lại cực kỳ cao lớn. Hắn cao chừng 2 thước, bả vai so với Phàm Vũ còn muốn rộng hơn nữa, cả thân trên để lộ ra ngoài, làn da ngăm đen, đầu chọc, nhưng được cái vẻ mặt thật thà phúc hậu. Lão sư, thiếu niên kia cung kính hành lễ với Phàm Vũ. Phàm Vũ chỉ vào Hoắc Vũ Hạo nói, để tiểu tử này phụ trợ, ngươi sang bên kia bắn thử một phát định trang hồn đạo pháo đi, bắn bia di động ấy. Dạ, thiếu niên cường tráng kia chỉ vâng lời gật đầu, cũng không hỏi thêm bất cứ gì. Hắn quay sang Hoắc Vũ Hạo cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi đi theo ta. Chu Y nói, Hoắc Vũ Hạo, ngươi dùng kỹ năng kia phụ trợ hắn một chút đi. Dạ. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã mơ hồ hiểu được lý do tại sao Chu Y lại dẫn hắn đến đây nên vội vàng chạy theo thiếu niên kia. Tiểu huynh đệ, chào ngươi, ta là Hòa Thái Đầu, ai cũng gọi ta là Thái Đầu, ngươi cứ gọi vậy là được. Chào Hòa Đại Ca, ta là Hoắc Vũ Hạo. Thái Đầu nghe 3 chữ Hòa Đại Ca của hắn khẽ giật mình một chút, nhưng ngay sau đó liền quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo và giơ ngón cái lên, nói, cứ gọi vậy đi, tiểu huynh đệ. Những sử gia sau này cũng không ngờ, tình huynh đệ giữa Tu La Chi Đồng Hoắc Vũ Hạo và Hủy Diệt Chi Nguyên Hòa Thái Đầu lại bắt đầu đơn giản bằng những câu xưng hô như thế. Hai người đi đến bãi sân thí nghiệm bên cạnh, Hòa Thái Đầu khẽ vỗ vào thắt lưng bên hông, một ánh sáng lóe lên, một đồ vật có hình dạng hết sức kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Đấy là một ống kim loại màu đen dài chừng 1 thước, đường kính chừng 15 cm, phần đuôi hơi to hơn một chút, phía trên còn khắc khá nhiều hoa văn kỳ lạ. Hòa Thái Đầu cầm thứ ấy có vẻ rất thuận tay, tay phải hắn áp vào mặt sau ống sắt, nhấn xuống 2 cái, một cái nắp lập tức mở ra, lộ ra một lỗ hồng dài chừng 20 phân, rộng khoảng 10 phân. Tay phải hắn vẫn đang đặt bên hông chợt vỗ mạnh một cái, một khối kim loại hình thoi xuất hiện trên tay hắn. Hắn cẩn thận đặt miếng kim loại hình thoi này vào cái khe vừa xuất hiện ban nãy rồi đậy nắp lại. Tay phải nâng ống sắt đặt lên bờ vai rộng lớn của hắn. Lúc nãy Thái Đầu mang đến cho người xung quanh cảm giác thân thiện, thật thà, phúc hậu, nhưng sau khi hắn lấy ra ống sắt, rồi lắp ráp, rồi đặt lên vai, khí chất nhất thời thay đổi cực lớn. bởi vì vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo có thuộc tính tinh thần nên đối với những thay đổi này của Thái Đầu, hắn là người cảm nhận rõ rệt nhất, một cảm giác nguy hiểm hết sức mãnh liệt. Hoắc Vũ Hạo, chúng ta bắt đầu được rồi. Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo lại lóe ra kim quang, tinh thần tham chắc cộng hưởng tập trung chính xác vào người Thái Đầu. Vẻ mặt Thái Đầu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hứng phấn hô lên, bia di động, khởi động. Phía bên kia dường như được ai đó điều khiển, vèo một cái, từ trong góc xa bắn ra một cái vòng tròn, bay thẳng về hướng Hoắc Vũ Hạo và Thái Đầu. Lúc này, dao động hồn lực trên người Thái Đầu bất ngờ bộc phát mãnh liệt, ba cái hồn hoàn lập tức xuất hiện, hai vàng một tím, cái ống sắt trên vai hắn dường như có chút rung động nho nhỏ, một vầng sáng màu đen di chuyển xung quanh ống sắt, cơ thể Thái Đầu nhất thời có chút di chuyển, đầu ống sắt nhắm thẳng vào cái bảng tròn đang di chuyển kia. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, từ ống sắt lóe ra một vầng sáng lóa mắt, cùng lúc này một luồng khí khổng lồ xuất hiện khiến Hoắc Vũ Hạo lảo đảo suýt ngã sấp xuống đất. Nhưng luồng sáng màu đen kia lại không hề bắn trúng cái bảng tròn mà chỉ lướt qua nó, bắn thẳng vào bảng kim loại khổng lồ ở phía sau tạo nên một tiếng nổ thật lớn. Dòng khí lưu ban nãy bị bắn ngược trở về, Thái Đầu lập tức kéo Hoắc Vũ Hạo ra sau lưng, hắn đứng trước che chở cho Hoắc Vũ Hạo. Dòng khí lưu ấy càn quét vài giây mới từ từ biến mất, mà cái vòng tròn, mục tiêu ban nãy của hai người lại bay sang phía nhóm người đứng gần đấy, cũng không có bay khỏi khu vực thí nghiệm. Thái Đầu vẻ mặt không vui, buồn bực nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lại thất bại rồi. Lúc này Phàm Vũ và Chu Y đã đi đến bên cạnh hai người, vẻ mặt Chu Y có chút khó coi, còn Phàm Vũ thì như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Hắn quay sang hỏi Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo, tinh thần tham chắc của ngươi có thể bao quát phạm vi bao nhiêu? Hoắc Vũ Hạo nói, trong khoảng 30 thước. Phàm Vũ chợt nói, thì ra là thế, khó trách. Dù sao hồn hoàn kia cũng chỉ là thập niên hồn hoàn, kỹ năng ấy có thể phát huy trên phạm vi lớn như thế đã không dễ dàng rồi. Chúng ta làm sao có thể yêu cầu nhiều hơn nữa? Chỉ có điều hơi đáng tiếc thôi. Hoắc Vũ Hạo lúc này đột nhiên nói, Phàm Vũ lão sư, phạm vi dò xét của tinh thần tham chắc cộng hưởng này còn có thể gia tăng theo mức độ hồn lực của ta nữa. Phàm Vũ sửng sốt nói, không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra, hồn kỹ làm sao có thể tiến hóa được. Hoắc Vũ Hạo lại chân thành khẳng định lại một lần nữa, thật sự có thể. Phạm vi của kỹ năng này so với lúc đầu đã tăng lên chừng một thước. Hơn nữa, hiện giờ ta còn chưa hoàn toàn có thể khống chế nó. Có lẽ sau này khi ta sử dụng thành thục hơn thì có thể làm nó bao quanh một phạm vi nhỏ thì khoảng cách sẽ kéo dài ra. Sau khi Chu Y dẫn hắn đến đây, nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, hắn đã gần như hiểu được nguyên nhân. Hắn có cảm giác đây là một cơ hội trời cho hắn. Nhưng hắn không rõ cơ hội này sau này sẽ có ích gì, tuy thế hắn vẫn không muốn bỏ qua nó. Phàm Vũ nhìn sang Chu Y khẽ gật đầu với hắn. Phàm Vũ nói, được, nếu tinh thần tham chắc cộng hưởng của ngươi có thể tăng phạm vi lên trên trăm thước thì quay lại đây tìm ta sẽ dạy ngươi chế tạo hồn đạo khí. Dạ, tạ hơn sư phụ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoắc Vũ Hạo vội vàng cung kính hành lễ. Phàm Vũ phất tay nói, Thái Đầu, ngươi dẫn hắn qua bên kia giải thích cho hắn thế nào là định trang hồn đạo khí đi. Dạ, Thái Đầu có ấn tượng rất tốt với Hoắc Vũ Hạo, nên thoáng cái đã kéo Hoắc Vũ Hạo đi sang nơi khác rồi. Nhìn bóng dáng bọn hắn dần khuất xa, Phàm Vũ quay sang hỏi Chu Y, ngươi thấy đứa trẻ này thế nào? Kỹ năng của hắn đúng là rất mạnh, trong đội ngũ cũng có tác dụng cực lớn. Lúc nãy ta không phải muốn đưa yêu cầu cao như thế cho hắn, nhưng hắn muốn sử dụng được định trang hồn đạo khí thì nhất định phạm vi dò xét phải đạt trên 100 thước. Ta dám chắc, nếu kỹ năng này của hắn tăng lên được trên 1000 thước thì đây sẽ là một phụ trợ hệ khí hồn sư kinh khủng nhất trên đại lục. Chu Y nói, đứa nhỏ này ta cũng mới gặp lần đầu thôi, bây giờ chưa thể nói gì được. Bất quá, ngươi hẳn là nhận ra, tuy tu vi và thể chất hắn yếu kém nhưng tâm tính lại chín chắn hơn đám trẻ đồng lứa nhiều. Nếu là người khác, chắc chắn lúc nãy đã không biết nói ra những lời như vậy đâu. Ta sẽ quan sát nó giúp ngươi. Bất quá, nếu trong một năm này, hắn không thông qua được sát hạch thì ta vẫn sẽ khai trừ hắn. Quy củ là quy củ, không có ngoại lệ. Phàm Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói, bà giúp ta quan sát nó đi. Cho dù nó không thông qua được khảo hạch bên bà, nhưng miễn tinh thần tham chắc cộng hưởng của nó đạt được yêu cầu của ta, thì ta vẫn sẽ đặt cách hắn sang bên hồn đạo hệ bên này. Ta bỏ công sức suốt mười mấy năm chỉ để nghiên cứu định trang hồn đạo khí, kết hợp rất nhiều kinh nghiệm của cổ nhân mới có thể nghiên cứu chế tạo ra loại hồn đạo khí này, hiện tại, thiếu sót duy nhất chỉ là người có thể sử dụng nó thôi. Chu Y khẽ than một tiếng, nói, ngươi đừng quá cố chấp như thế, định trang hồn đạo khí của ngươi không chỉ thiếu người sử dụng thích hợp mà giá thành chế tạo cũng không nhỏ chút nào, không thể nào làm ra số lượng lớn để sử dụng đâu. Phạm Vũ ngạo nghễ nói, hồn đạo khí vốn chỉ có một vài hồn sư vĩ đại mới có thể hoàn toàn phát huy ra được uy lực cường đại của nó. Ta nghiên cứu chế tạo định trang hồn đạo khí này hoàn toàn không phải để sản xuất ra quy mô lớn.

Từ Tam Thạch tức giận, bớt điên đi, ta không đánh con gái. Hôm nay ta đến để mua cá, không thấy ta đang xếp hàng sao? Vừa nghe xong sắc mặt Đường Nhã liền hạ xuống, suy nghĩ một chút lại khẽ cười, ngươi mua cho Giang Nam Nam. Từ Tam Thạch gật đầu. Đường Nhã trêu chọc, không ngờ ngươi lại thích trồng cây si, tiếc là người ta lại ghét ngươi. Từ Tam Thạch tức giận, đừng chọc tức ta, chuyện hôm qua bị lừa ta còn chưa tính sổ với các ngươi. Đường Nhã thẻ lưỡi, quay sang Hoắc Vũ Hạo, bắt đầu đi tiểu Hoắc, hôm qua người nào ủng hộ ngươi hôm nay bán hắn 2 phần. Hoắc Vũ Hạo lấy lò nướng ra bắt đầu nướng cá. Nhưng 2 con cá đầu tiên hắn lại không đưa cho Từ Tam Thạch, dù sao hôm qua bị tên này đánh hắn vẫn còn tức, hơn nữa Vương Đông trả tiền trước, 2 con cá đầu tiên hắn đưa cho Vương Đông. Con thứ 3 và 4 đưa cho Đường Nhã. Đợi cho mặt Từ Tam Thạch đen dần, hắn mới tiếp tục nướng con thứ 5 và 6 đưa cho hắn, nhận cá xong hắn lập tức xoay người rời đi. Ngon, không ngờ cá lại có thể ngon như thế. Vừa cắn một miếng hai mắt Vương Đông đã tỏa sáng, bộ dạng ăn cá nướng không khác Đường Nhã lúc trước, chỉ vài phút sau 2 con cá đã biến mất, 2 tay đầy dầu lâu lâu còn đưa vào miệng. Lúc này tại đảo nhỏ giữa hồ Hải Thần, trong mật thất, một người đang hôn mê dần tỉnh lại. Cô gái áo hồn khẽ nhúc nhích, tay đưa lên ngực, nóng quá, thật là khó chịu. Hà! Hai mắt nàng dần mở ra, đôi mắt đầy tia máu lúc trước đã dần trong veo, nghi hoặc tự hỏi, kỳ lạ, tại sao không nóng nữa? Nàng xoay người ngồi dậy, cúi xuống nhìn thân thể. Y phục vốn ướt đã gần khô, nàng nhảy xuống giường gỡ mặt nạ. Khuôn mặt trẻ trung lạnh lùng nhưng không làm mất đi vẻ tuyệt sắc, lúc này toàn thân đứng thẳng lại lộ ra dáng người đầy đặn thành thục ngọt ngào như quả táo chín. Tỉnh rồi à? Một thanh âm già nua vang lên, tiểu đào, lần này ngươi đã phạm sai lầm lớn, cũng may cơ duyên xảo hợp lại gặp được một cỗ năng lượng thuộc tính băng từ ngoài tiến vào thân thể trấn trụ tà hỏa. Ngươi có nhớ rõ bên ngoài đảo Hải Thần đã xảy ra chuyện gì không? Chương 45 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cô gái này chính là hồn đế lúc nãy suýt đánh chết Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Nếu tuổi tác nàng gần đúng với khuôn mặt thì thật kinh khủng, chỉ trên dưới 20 mà có tu vi như vậy quả thật không thể chỉ dùng 2 chữ thiên tài để miêu tả. Hồn đế ở tuổi 20, trong lịch sử đấu la đại lục vô cùng hiếm có, thậm chí có thể so sánh với thất quái Sử Lai Khắc. Thanh âm già nua kia kéo nàng về thực tại, nàng suy nghĩ một chút rồi trả lời, con không biết nữa, đệ tử chỉ nhớ được một mảng màu đỏ, sau đó dường như gặp phải uy hiếp chí mạng đệ tử liền phản kháng, sau đó lại quay về đây. Ông lão áo trắng tiến tới trước mặt nàng trầm giọng nói, áp chế không nổi tà hỏa trong cơ thể tại sao không báo cho ta? Ngươi có biết ngươi suýt gây nên đại họa hay không, có 2 đệ tử ngoại viện suýt bị ngươi giết chết. Tiểu đào ngơ ngác nói, đệ tử không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như thế, đệ tử cứ nghĩ mình sẽ trấn áp được nó, không ngờ. Ông lão áo trắng thở dài, dồn nén càng lâu khi bùng nổ lại càng khủng khiếp. Tiểu đào, từ lúc này ngươi tạm dừng tu luyện đi. Cho dù ngươi là thiên tài đệ nhất học viện Sử Lai Khắc trong vòng vài trăm năm trở lại nhưng cũng không thể vì thế mà tự hủy minh. Nếu cứ tiếp tục tu luyện tà hỏa sẽ hủy diệt tâm trí của người, lão sư này sẽ hối hận suốt đời. Tiểu đào quật cường nói, không, đệ tử vẫn muốn tu luyện. Lúc này đệ tử cảm giác được tà hỏa đã bị áp chế, trong thời gian này chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là không hiểu được thứ gì có thể áp chế được tà hỏa phượng hoàng của đệ tử. Ông lão áo trắng trầm tư, đó là một luồng khí băng chí hàn, nồng độ còn kinh khủng hơn tà hỏa phượng hoàng nữa, nó có chút giống với khí tức băng long thượng cổ nên có thể áp chế tuyệt đối tà hỏa phượng hoàng của ngươi, tất cả các biện pháp ta đã từng thử qua đều không bằng. Tiểu đào nghi ngờ hỏi, không thể nào là băng long thượng cổ, chẳng lẽ có người ngoài lẻn vào học viện chúng ta? Ông lão áo trắng lắc đầu, ta đã cho người đi điều tra rồi, ban đầu ta nghĩ có thể là người nhà của 2 học viên kia đi theo bảo vệ. Nhưng không phải, 2 học viên kia một là Vương Đông một là Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo là người của Đường Môn. Ta đã hỏi bối bối, hắn và Đường Nhã tìm được tên nhóc này ở tinh đấu đại xâm lâm sau đó mang đến đây, thiên phú bình thường lại là cô nhi, hẳn không có cường giả bảo hộ. Vương Đông kia lại tuy có bối cảnh khá lớn, nhưng cũng không liên quan đến vũ hồn thuộc tính băng. Trong học viện ta đã tra xét nhiều lần, tất cả các lão sư và đệ tử tuy vũ hồn băng không ít nhưng lên đến trình độ này ta thật sự chưa từng thấy. Quả thực kỳ quái vô cùng. Tiểu đào nói, đã như thế lão sư cũng bỏ đi, không nên tra xét tiếp làm gì. Ông lão áo trắng đáp, việc này liên quan đến chuyện tu luyện sau này của ngươi làm sao ta không vội được. Nếu có thể tìm được một người có vũ hồn thuộc tính băng chí hàn, lại là nam rồi để hắn kết hợp với ngươi lập tức có thể phá giải ảnh hưởng của tà hỏa vũ hồn phượng hoàng, như thế sau này ngươi mới có thể chính thức một bước lên trời. Lúc này ngươi còn bị chế ước ràng buộc, không những tốc độ tu luyện giảm nhiều, nếu gắng gượng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu đào đỏ mặt nói, đệ tử không cần lập gia đình, sẽ không vì vũ hồn mà phải gả cho một người không quen biết. Ông lão áo trắng thở dài, vấn đề là nếu không như vậy sao có thể áp chế tà hỏa. Tiểu Đào hừ nhẹ, đệ tử sẽ tự tìm cách, nhất định không lấy chồng. Lão giả áo trắng tức giận nói, Tiểu Đào, nếu ngươi còn hành động lỗ mãng nữa ta sẽ xem như không có đệ tử này. Tiểu Đào thấy lão giả tức giận lập tức trở nên ngoan ngoãn, hai mắt rưng rưng, nhưng mà đệ tử. Ông lão áo trắng xoa đầu nàng, nha đầu ngốc, tình cảm có thể từ từ bồi đắp nhưng sinh mạng chỉ có một, ngươi lại ưu tú như thế, lão sư sẽ tìm một chỗ tốt cho ngươi mà. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nam Nam, ta mua cá nướng chổ hôm qua rồi nè, ngươi yên tâm, hôm nay ta xếp hàng mua, không hề dùng bạo lực. Từ Tam Thạch chặn trước người Giang Nam Nam đang chuẩn bị bước vào nhà ăn, vẻ mặt vô cùng ân cần. Giang Nam Nam lắc đầu, cảm ơn, ta không cần. Từ Tam Thạch dò hỏi, ngươi thấy ta hôm qua rất bạo lực sao? Kỳ thực con người bình thường của ta rất dễ gần, chẳng qua vì ngươi nên ta. Nam Nam, ta biết ngươi vì chuyện lúc đầu mà có chút ác cảm, nhưng chúng ta có thể gặp lại ở học viện Sử Lai Khắc chẳng phải là có duyên hay sao? Ta thật sự yêu thích ngươi, hơn nữa ta cam đoan sẽ chỉ thích một mình ngươi, sẽ theo ngươi suốt đời. Giang Nam Nam lãnh đạm nói, ta nhớ hôm qua đã nói rõ, giữa ta và ngươi đã và sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Từ Tam Thạch, ngươi là một quý tộc cao quý tại sao phải làm khó một cô gái thôn dã như ta? Ta cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi sau này đừng làm phiền đến cuộc sống của ta là được, nếu không ta sẽ nhờ đến học viện giúp đỡ, cũng mong ngươi không vì ta mà làm khó các học viên khác. Vừa nói xong nàng quay đầu muốn đi, Từ Tam Thạch tức giận bước đến cản lại, ta làm khó học viên khác. Ngươi không biết hôm qua ta bị tên bối bối kia làm cho thê thảm thế nào sao? Tên bán cá nướng hôm qua chính là tiểu sư đệ của hắn. Hắn nhân cơ hội lừa của ta 2 viên huyền thủy đan, ta còn bị trúng 1 chiêu long tu châm của Đường Nhã nữa, giờ lưng ta vẫn còn bầm tím này. Ta có gì không tốt, tại sao ngươi lại không cho ta một cơ hội? Giang Nam Nam lạnh lùng nói, ngươi tuổi còn nhỏ lại đi đến nơi đó, ngươi có gì tốt? Nói xong lập tức bước đi, lúc này nàng trực tiếp nhảy lên, 3 hồn hoàn lóe lên, 2 tay nàng như dài ra, dáng người cũng cao thêm, đôi chân dài khẽ phát lực, thân thể đã tiến lên hơn 10 thước, đi không hề ngoảnh lại. Nhìn bóng lưng người trong mộng khuất dần, Từ Tam Thạch ngây ra một lúc, hậm hực cắn một miếng cá nướng, Từ Tam Thạch, ngươi thật không có tiền đồ, cùng lắm thì tự ăn, cá nướng này ngon thật. Chương 46 Hoắc Vũ Hạo, không ngờ cá nướng của ngươi lại ngon đến thế. Sau này tối ta mời ngươi ăn cơm, rồi ngươi mời ta ăn cá nướng được không? Vương Đông mang bộ mặt còn nét thèm thuồng, hưng phấn hỏi Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo bật cười, chẳng lẽ tối nào ngươi cũng muốn ăn cá nướng sao, dù ngon thế nào nhưng cứ ăn như thế thì ngán chết. Vương Đông lắc đầu, không đâu, cứ ăn đã rồi tính sau, quyết định vậy nhé, tối nay ta muốn 4 con, ăn 2 con vẫn chưa đã. Ta thấy lúc nãy có rất nhiều người xếp hàng, ngươi nướng thêm một chút đi, dù sao cũng không mất nhiều thời gian mà, nếu cứ như cũ ngươi còn chưa nướng xong người khác đã ăn hết cá rồi. Sau khi dọn dẹp gian hàng 2 người trở về ký túc xá, ăn cơm tối xong rồi trở về phòng ngủ. Đại sư huynh lại vừa cho ta 1 viên huyền thủy đan. Vương Đông, sau khi ta dùng xong huyền thủy đan này có thể sử dụng luôn thăng hồn đan không? Hoắc Vũ Hạo hỏi Vương Đông, dù sao Vương Đông cũng hiểu biết nhiều chuyện hơn hắn, vừa được 2 đan dược chân quý quả thật hắn có chút vội vàng muốn lập tức tăng cường tu vi đuổi kịp các học viên cùng khóa. Vương Đông suy nghĩ một lúc, theo ta nghĩ lúc này ngươi đừng vội dùng huyền thủy đan hay thăng hồn đan. Tại sao? Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên hỏi. Vương Đông trả lời, hôm qua ngươi vừa dùng 1 viên, tạp chất trong cơ thể đã được bài trừ rất nhiều, dược lực trong cơ thể còn chưa kịp hấp thu hết. Lúc này ngươi mà còn tiếp tục dùng 1 viên nữa tuy hiệu quả vẫn có nhưng sẽ lãng phí rất nhiều dược lực. Huyền thủy đan và thăng hồn đan đều là thiên tài địa bảo, lúc sử dụng phải suy nghĩ kỹ càng. Ta đề nghị ngươi nên tu luyện thêm khoảng 10 ngày nữa, hấp thụ hoàn toàn dược lực của viên huyền thủy đan hôm qua sau đó mới tiếp tục dùng thêm, từ từ cải thiện cả thể chất lẫn tăng hồn lực. Sau khi hấp thụ hoàn toàn 2 viên huyền thủy đan, tố chất của ngươi đã tiến bộ không ít, lúc này có thể tiếp tục dùng thăng hồn đan, lợi ích đạt được sẽ nhiều hơn. Nghe Vương Đông phân tích, Hoắc Vũ Hạo gật đầu, cảm ơn ngươi, thật may khi có ngươi bên cạnh, nếu không ta đã lãng phí rất nhiều rồi. Ngươi thì sao, hôm nay dùng luôn hả? Vương Đông gật đầu, hiện giờ ta cấp 21, kinh mạch đã ở trạng thái hoàn hảo, lúc này sử dụng thăng hồn đan là vô cùng thích hợp. Sau khi dùng thăng hồn đan ta cần một chút thời gian để dung hòa dược lực. Há há, ngày mai ít nhất ta cũng lên được cấp 22, có khi đến cấp 23 luôn. Tiểu Nhã không phải nói nếu ta đạt hạng nhất trong kỳ sát hạch sẽ được vào đường môn sao, sau khi dùng thăng hồn đan khả năng chiến thắng càng cao. Được rồi, lúc này ta sẽ bắt đầu, ngươi cũng tu luyện đi. Nói xong hắn liền lấy thăng hồn đan đưa vào miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng, một mùi hương thơm ngát dịu dàng từ đan dược tỏa ra. Vương Đông nhẹ nhàng hít vào, một dòng chất lỏng màu xanh chảy ra rồi xuống thẳng bụng hắn, sau đó hắn trực tiếp nhai toàn bộ đan dược. Lúc này hương thơm tinh khiết, như có muôn hoa đua nở,

nói, các ngươi cố ý phải không? Khảo hạch tân sinh không chỉ không cho mỗi tổ không được có hơn 2 cường công hệ mà còn cấm 3 người cùng một hệ, thế mà 3 đứa nhóc này lại cùng chọn khống chế hệ, tại sao? Nói rõ ràng cho ta nghe, không thì ta cho cả 3 năm canh giờ giãn gân giãn cốt. Hoắc Vũ Hạo, ngươi nói trước đi, ngươi muốn gì hả? Vũ hồn của ngươi thuộc tính tinh thần, làm hồn sư phụ trợ không phải thích hợp quá sao? Sao còn nghĩ đến khống chế hệ? Hả? Hoắc Vũ Hạo lên tiếng ngắt lời. Chu lão sư, trước nay ta luôn mong muốn có thể trở thành khống chế hệ chiến hồn sư. Hồn kỹ của ta có thể do thám trên diện rộng, hơn nữa, tương lai vũ hồn này hấp thu hồn hoàn kế tiếp chắc chắn sẽ có hồn kỹ có khả năng công kích. Bởi vậy, ta không muốn chỉ đơn giản là một hồn sư phụ trợ. Khống chế hệ thích hợp cho tương lai của ta hơn. Chu Y nghe xong gật đầu nói. Được, có lý. Khống chế hệ so với phụ trợ hệ có tiền đồ hơn, ngươi chọn thế cũng không sai. Vương Đông, ngươi trốn cái gì hả? Ra đây cho ta. Hoắc Vũ Hạo hay Tiêu Tiêu có chọn khống chế hệ ta còn hiểu được, còn ngươi, sao hả? Rõ ràng là một cường công hệ chiến hồn sư mà bon chen vào khống chế hệ làm gì? Ngươi cố ý phá ta phải không? Ách! Vương Đông len lén từ sau lưng Hoắc Vũ Hạo bước ra, Lý Nhi nói, Chu lão sư, ngài bình tĩnh, đừng nóng. Thật ra, ta thấy năng lực của mình có làm khống chế hệ chiến hồn sư cũng đâu có sao đâu. Đúng không? Ta có khả năng công kích, kiểm soát toàn trường, đây không phải là khống chế sao? Hơn nữa, ta còn có năng lực phi hành công kích tầm xa, lại càng hợp lý hơn. Ngươi, Chu Y suýt chút nữa nở một nụ cười với Vương Đông, bà trừng mắt nhìn hắn nói, nhóc con, ngươi đừng nghĩ ta không biết ngươi muốn gì, không muốn tách ra khỏi Hoắc Vũ Hạo phải không? Đồ đần, cái thân tu vi cao nhất lớp với cái giang hiệu thiên tài của ngươi để làm gì hả? Sao không chịu động não suy nghĩ? Ngươi có thấy cường công hệ chiến hồn sư với khống chế hệ chiến hồn sư bị phân chia ra bao giờ chưa? Đúng là chọn hệ, nhưng hai cái hệ này học cùng một lớp. Ngu ngốc hết thuốc chữa, đi sửa lại nhanh lên. Vừa nói bà vừa rút tờ giấy ra ném về phía Vương Đông. Khụ khụ, tuy bị mắng xối xả nhưng vẻ mặt Vương Đông vẫn hết sức vui vẻ, chạy đến nhận mảnh giấy, hí hoáy sửa lại rồi cung kính nộp cho Chu Y. Hừ. Chu Y tức giận hừ một tiếng rồi chuyển sự chú ý sang Tiêu Tiêu. Còn ngươi thì sao Tiêu Tiêu? Ta nhớ không lầm vũ hồn của ngươi là khí vũ hồn hiếm thấy chấn hồn đỉnh phải không? Vũ hồn này có thể coi là cao cấp nhất trong khí vũ hồn. Tác dụng chủ yếu của chấn hồn đỉnh là phụ trợ mà, sao giờ ngươi cũng muốn sang khống chế hả? Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn Vương Đông rồi nhỏ giọng nói, Chu lão sư, chấn hồn đỉnh của ta không giống với những vũ hồn chấn hồn đỉnh bình thường, có cả hai tác dụng công kích lẫn phụ trợ. Chấn hồn đỉnh này có thể miễn cưỡng xét vào hệ phòng ngự, gọi là tam sinh chấn hồn đỉnh. Chu Y ngẩn người nói, Tiêu Tiêu, ngươi không thấy câu ngươi vừa nói mâu thuẫn quá sao? Khuynh hướng vũ hồn mà không xác định thì tương lai tu luyện thêm nhiều cản trở. Cho dù là vũ hồn biến dị thì cũng phải xác định rõ ràng để sau này còn tìm những hồn hoàn tiếp theo nữa chứ. Tiêu Tiêu gật đầu nói, ta biết, cho nên ta lựa chọn liên kết cả công kích và phòng ngự. Chu Y cao mày nói, vậy cũng không liên quan gì đến hệ khống chế. Bà có vẻ đã hết kiên nhẫn với nữ sinh Tiêu Tiêu này. Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói, chỉ là, ta còn một vũ hồn nữa. Có thể liên kết phụ trợ và khống chế. Lần này cả Chu Y, Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo đều giật mình chấn động. Vương Đông là người giật mình kinh hãi nhất, trước giờ hắn cứ tưởng trong lớp hắn là người đặc biệt nhất rồi, không ngờ vẫn còn một người khác nữa. Vũ hồn song sinh. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đồng thanh hô to. Tiêu Tiêu ngượng ngùng gật đầu. Chương 50 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chú ý cũng là đảo mắt liên hồi, lần đầu tiên xuất hiện trường hợp vượt ra khỏi sự khống chế của bà khiến bà bất ngờ giây lát. Bà suy nghĩ một lát liền nói, được rồi, khống chế hệ thì khống chế hệ, như thế ba người các ngươi phối hợp cũng dễ hơn. Khảo hạch tân sinh là lần sát hạch đầu tiên của các ngươi ở học viện Sử Lai Khắc, và nó cũng rất quan trọng đối với con đường tu luyện của các ngươi sau này. Trong kỳ sát hạch này, học viên nào có được thứ hạng cao mới có thể có mặt trong danh sách bồi dưỡng của học viện. Trong ban của chúng ta coi trọng nhất là ba người các ngươi. Vương Đông và Tiêu Tiêu thì không cần nói rồi, thực lực và thiên phú của hai đứa nó đều cao hơn các đệ tử khác rất nhiều. Còn Hoắc Vũ Hạo ngươi, tuy tu vi không mạnh, thiên phú cũng bình thường nhưng lại có nghị lực cứng cỏi cộng với vũ hồn đặc thù mang thuộc tính tinh thần. Ba người các ngươi với điều kiện tiên quyết là vũ hồn thứ hai của Tiêu Tiêu có thể bù đắp. Ta cho các ngươi một nhiệm vụ, phải giành lấy quán quân trong sát hạch tân sinh. Nếu không được quán quân, Tiêu Tiêu thì bỏ qua, riêng hai người các ngươi chuẩn bị tinh thần theo ta tu luyện. Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói, Chu lão sư, cho dù là giành được quán quân thì ta vẫn muốn theo người tu luyện. Chu Y sửng sốt, nhóc con, ngươi không thấy ta rất nghiêm khắc sao? Người ngoài nói gì sau lưng ta còn lạ gì, cần gì phải nịnh nọt thế? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, chân thành trả lời, không phải, Chu lão sư, ta thật sự luôn muốn theo người học tập. Tuy ngài có nghiêm khắc, nhưng đi theo ngài mới có thể học được nhiều thứ hữu dụng. Ta ngẫu nhiên để ý đệ tử của các ban khác, ít nhất trong các lớp tân sinh thì 3 tháng nay thực lực của bọn họ không tăng nhiều như chúng ta. Chu Ý rốt cuộc cũng mỉm cười, tuy khuôn mặt già nua của bà khi cười cũng không đẹp gì cho cam, thế nhưng đây là lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được cảm xúc ôn hòa từ người bà. Tốt lắm, ba người các ngươi về nghỉ ngơi cái đã. Nhớ kỹ, nhất định phải đạt được quán quân. Hơn nữa ta cũng cho các ngươi biết, học viện Sử Lai Khắc chúng ta, không phải khoe khoang chứ, trong các lần khảo hạch của học viện, quan quân của tân sinh và quân quân tốt nghiệp ngoại viện là có phần thưởng nhiều nhất. Là gì thì đợi các ngươi đạt được quán quân sẽ biết. Về đi, về điều chỉnh trạng thái cho tốt, ta tin vào thực lực của các ngươi. Dạ. Ba người đồng thanh nói rồi cùng rời khỏi phòng học. Vừa ra khỏi cửa, Tiêu Tiêu giống như thu hết dũng khí, nói, Vương Đông, ta có thể nói chuyện với ngươi được không? Vương Đông khoát tay nói, giờ chưa được, ta còn muốn trở về chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Tiêu Tiêu, kỳ sát hạch này, ta muốn thấy được sự lợi hại của song sinh vũ hồn của ngươi. Nói xong, hắn khoác vai Hoắc Vũ Hạo đi mất. Nhìn thấy sự mất mát trong mắt Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo nhìn nàng mỉm cười. Tiêu Tiêu cũng miễn cưỡng cười đáp lại, bọn hắn tuổi còn nhỏ, đối với người khác phái còn có chút cảm giác mông lung. Vương Đông cự tuyệt có làm cho Tiêu Tiêu cảm thấy chút mất mát trong lòng nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ thầm trong lòng, có gì đặc biệt hơn người chứ, chờ sát hạch bắt đầu ngươi sẽ hiểu được năng lực của ta. Hừ. Sự kiêu ngạo của nàng luôn ẩn giấu sâu trong nội tâm. Người ta có hảo cảm với ngươi, ngươi không cần từ chối thẳng thừng thế chứ. Hoắc Vũ Hạo trêu ghẹo Vương Đông. 3 tháng vừa qua, hai người cũng đã khá thân rồi, mà cuộc sống tu luyện ở học viện với Hoắc Vũ Hạo chỉ xem như rèn luyện thân thể, tinh thần hắn thả lỏng hơn trước rất nhiều. Ít nhất ở đây mọi đệ tử đều bình đẳng, không có cấp bậc như trong phủ công tước. Tinh thần thoải mái nên tính cách của hắn cũng trở nên vui tươi hơn nhiều, không còn là một thiếu niên trầm mặc ít nói như lúc vừa đến nữa. Vương Đông bĩu môi, nói, các cô nương yêu thích ta rất là nhiều, chẳng lẽ người nào ta cũng nhận lời. Nói tới đây lại càng ra vẻ. Chúng ta vẫn còn nhỏ, hết thảy phải lấy chuyện học hành làm trọng, nào có tâm tư cho việc khác. Hoắc Vũ Hạo, tâm lý của ngươi thật bất bình thường. Ta, Hoắc Vũ Hạo đúng là nói không lại hắn. Ngươi thắng. Vương Đông cười hắc hắc, nói, chuyện được đọc bởi kênh Ha Lazy Audio. Đi thôi, hôm nay trước tiên về làm chút cá nướng, ngày mai mới chính thức báo danh. Phỏng chừng ngày mốt mới bắt đầu. Thời điểm chúng ta đại triển thân thủ đã tới. Hoắc Vũ Hạo tức giận nói, người mỗi ngày không ăn cá nướng sẽ chết sao? Hơn nữa, sắp khảo hạch rồi, chẳng lẽ muốn đến lúc lâm trận mới mài gươm à? Vương Đông hừ một tiếng, nói, tên ngốc này, chỉ biết luyện với luyện. Người không sợ luyện nhiều trở nên choáng váng sao? Hoắc Vũ Hạo cười hà hà nói, ta thiên phú kém, tu vi thấp nên phải lo lắng chứ. Người cũng biết rằng hiện hồn lực của ta đạt 17 cấp phần lớn là do tác dụng của dược vật. Cuối cùng có chút may mắn mới thông qua khảo hạch. Chu lão sư an bài ta cùng tổ với Tiêu Tiêu và ngươi rõ ràng là muốn chiếu cố ta. Nếu ta không cố gắng, chẳng phải là phụ lòng Chu lão sư sao? Vương Đông bĩu môi nói, thiên phú của ngươi đúng là chẳng ra gì, nhưng vũ hồn thì không tệ lắm. Yên tâm, có thiên tài ta đây, đừng nói là thu thập mấy tên tân sinh. Cho dù là đệ tử năm 2 cũng chưa chắc đã thắng được ta. Đến lúc đó ngươi chỉ cần thi triển tinh thần dò xét của ngươi, sau đó liền ở phía sau là được rồi. Bổn thiên tài ra tay, quán quân còn không phải dễ như trở bàn tay. Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở, học viện Sử Lai Khắc chúng ta chính là học viện đệ nhất thiên hạ, thiên tài ẩn giấu không thiếu, ngươi phải cẩn thận không được khinh suất. Bất quá ta thấy thực lực của Tiêu Tiêu cũng không tồi, đến lúc đấy hai người phối hợp tốt với nhau là được. Hắn có 4 tinh thần kỹ năng, thế nhưng Vương Đông chỉ mới biết đến tinh thần tham chắc cộng hưởng. Về năng lực chiến đấu, tuy là Hoắc Vũ Hạo tu luyện tuyệt học đường môn cũng đã có chút thành tựu, thế nhưng chỉ bằng tuyệt học đường môn cùng với vũ hồn cường đại chiến đấu là còn chưa đủ. Đúng như lời của Vương Đông, trong lúc khảo hạch thì tác dụng lớn nhất của hắn chính là kỹ năng tinh thần tham chắc. Vương Đông tuy rằng ngoài miệng có thể áp được Hoắc Vũ Hạo nhưng thực thế còn lâu mới lay chuyển được sự cố chấp của hắn. Sau khi quay về ký túc xá, hai người liền minh tưởng tu luyện, bất quá Hoắc Vũ Hạo cũng đáp ứng Vương Đông buổi tối sẽ nướng cá cho hắn ăn. 17 cấp hồn lực thì trong người đã có thể hội tụ một dòng khí màu trắng. Dựa theo lộ tuyến vận hành huyền thiên công, toàn thân thông thấu, kinh mạch ấm áp, chẳng những thoải mái còn có tiến bộ rõ ràng. Trải qua 3 tháng khổ luyện, Hoắc Vũ Hạo mơ hồ cảm giác được sau khi dùng 2 viên huyền thủy đan cùng với tác dụng tầm bổ kinh mạch của huyền thiên công, kinh mạch của hắn đã mở rộng hơn rất nhiều, hơn nữa co giãn và cứng cỏi 10 phần. Về phương diện thể chất cũng không kém gì bạn bè cùng lứa tuổi. Có điều dù sao con đường phát triển đúng đắn của hắn cũng hơi muộn, muốn đuổi kịp Vương Đông là khó có khả năng, chỉ có thể là cộng đồng tiến bộ. Chương 51 với tốc độ này, Hoắc Vũ Hạo tin chắc trước khi kết thúc năm nhất sẽ đột phá cấp 20 thu nhận hồn hoàn thứ 2. Thiên Mộng Ca đã từng nói, sau khi thu nhận được hồn hoàn thứ hai, thực lực của hắn sẽ tăng vọt, vũ hồn thuộc tính băng của hắn cũng sẽ đạt được năng lượng thực sự. Lúc này Hoắc Vũ Hạo vô cùng chờ mong, đến lúc đó nếu lại sóng vai chiến đấu cùng Vương Đông, chắc chắn sẽ giúp hắn được nhiều hơn. Thời gian khi minh tưởng trôi qua rất nhanh, lúc này trời đã chạng vạng. Vẫn như trước kia, Hoắc Vũ Hạo tiến đến nhà ăn mua cá chấm đen rồi ra cửa học viện. Hôm nay dòng người ở đây đã ít hẳn đi, có lẽ sắp đến kỳ sát hạch nên phần lớn đều ở lại ký túc xá khổ tu. Nhưng việc buôn bán của Hoắc Vũ Hạo lại không hề bị ảnh hưởng, đội ngũ xếp hàng vẫn đông đúc như trước, người đứng đầu tiên là Từ Tam Thạch. Đinh. Từ Tam Thạch đưa một ngân tệ cho Hoắc Vũ Hạo rồi nói, khỏi thối, đưa ta con lớn nhất. Hoắc Vũ Hạo cười cười nói, Từ đại ca, đúng là gió mưa vẫn không đổi nha. Lúc này hai người sau một thời gian gặp mặt thường xuyên, cũng đã bắt đầu thân nhau. Bây giờ Hoắc Vũ Hạo mới biết tuy tính tình Từ Tam Thạch trái ngược với Bối Bối, tính cách có chút nóng nảy nhưng lại vô cùng nhiệt tình. Từ Tam Thạch cười cười, cũng tại món cá này, mỗi ngày nếu không ăn một con cơm chiều ta ăn cũng không thấy ngon. Cá nướng ta đã nếm qua không ít nhưng chưa ai có thể khống chế lửa tuyệt vời như đệ. Ngay cả Giang Nam Nam cũng thích món cá này. Đúng rồi, nghe nói đệ sắp tham gia sát hạch tân sinh à? Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, đúng vậy. Từ Tam Thạch nói, vậy phải cố lên, không được bị loại, nếu không ta tìm đâu ra cá nướng ngon nữa. Đến lúc này hắn vẫn không biết trận thắng lúc trước của Bối Bối có liên quan đến Hoắc Vũ Hạo, chỉ biết thiên phú của Hoắc Vũ Hạo vô cùng bình thường, chỉ giỏi nướng cá. Thực tế Hoắc Vũ Hạo nổi danh ở học viện Sử Lai Khắc nhờ việc nướng cá chứ không phải thực lực. Tiểu Từ. Đúng lúc đó một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, Từ Tam Thạch vừa nghe giọng nói này thân thể lập tức run lên, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy trong đôi mắt của hắn hiện lên vài phần sợ hãi và bất đắc dĩ. Mà đám người xếp hạng phía sau Từ Tam Thạch đang ồn ào sôi nổi cũng lập tức im lặng. Một cô gái bước ra từ cổng học viện, mọi người xung quanh lập tức tách ra hai bên cúi đầu nhường đường cho nàng, chỉ riêng phần khí thế này cũng đã vượt xa Giang Nam Nam. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn lại liền trông thấy một cô gái áo hồng dáng người thon thả, hai ngọn núi hùng vĩ cao ngất như muốn đập vào mắt hắn. Vòng eo thon thả kéo dài đến tận cặp đùi lại vút cao, hai chân thẳng tắp, một cỗ không khí tươi mát từ người nàng ập đến. Nàng mang mặt nạ che mặt, nhưng từ trang phục, dáng người đến đôi mắt có thể nhận ra đây chính là mỹ nữ. Đôi mắt màu phấn làm bao người đắm say, rất may là ánh mắt lạnh lùng của nàng đã ngay lập tức triệt tiêu vẻ câu hồn. Từ Tam Thạch khổ sở xoay người, không dám nhìn thẳng vào nàng, tiểu đào tỷ tỷ. Lần này đến phiên Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên, Từ Tam Thạch tính tình nóng nảy kiêu ngạo, là đệ tử năm thứ năm, danh tiếng của hắn còn lớn hơn Bối Bối, bản thân lại có thiên phú nên các đệ tử khác luôn có vài phần kính trọng. Cho dù gặp phải các lão sư hắn cũng không có thái độ này, cô gái áo hồng này thật ra là ai? Không hiểu vì sao Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đứng bên cạnh đều có cảm giác quen thuộc với cô gái này. Cô gái áo hồng khẽ liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo, đi đến bên cạnh Từ Tam Thạch, ngươi ra đây ăn cá nướng. Từ Tam Thạch gật đầu đúng thế, Hoắc Vũ Hạo nướng cá rất ngon. Cô gái áo hồng tò mò nhìn Hoắc Vũ Hạo, để ta nếm thử một con. Nàng cũng như là tiên nữ ngoài nhân gian, hàng ngày đều tập trung tu luyện, nhìn thấy những thứ mới lại tự nhiên vô cùng hứng thú. Hoắc Vũ Hạo xin lỗi, ngại quá, mỗi ngày đệ chỉ bán 30 con, hôm nay người xếp hàng cũng đã đủ 30, tỷ tỷ ngày mai lại đến nha. Câu này hắn đã nói qua không ít lần, nhưng lần này giọng nói vừa vang lên mọi người hầu như lập tức ngẩng đầu hâm mộ nhìn hắn. Ngay cả Từ Tam Thạch cũng thế. Ngay sau đó ngoài tưởng tượng của Hoắc Vũ Hạo, nhóm người đông đúc xếp hàng phía sau Từ Tam Thạch bỗng nhiên loạn lên, sau đó biến mất. Cô gái áo hồng mỉm cười, lúc này hình như không có ai xếp hàng, vậy ta có thể ăn không? Từ Tam Thạch nháy nháy mắt với Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cũng hiểu ý, gật đầu tiếp tục nướng cá. Vương Đông bên cạnh lại có vẻ khó chịu, ngươi là ai, sao lại đến đây cản trở chúng ta buôn bán? Tay phải cô gái áo hồng nâng lên, trên ngón trỏ của nàng có viên hồng bảo thạch cực đẹp, ánh sáng lóe lên, kim hồn thạch lập tức xuất hiện, cá nướng hôm nay ta mua hết. Vương Đông nhận lấy không chút ngượng ngùng, cô gái áo hồng tuy rằng khí thế bức người nhưng lại rất ngay thẳng, hơn nữa không hiểu vì sao Vương Đông lại có chút sợ hãi cô gái này. Không ngờ lúc này Hoắc Vũ Hạo lại vô cùng thành thật, tỷ đưa dư rồi, cá nướng của ta chỉ có 5 hồn tệ một con thôi. Cô gái áo hồng như không muốn nói nhiều, chỉ thản nhiên, xem như ta đặt trước, sau này mỗi khi đến ăn không phải trả nữa. Được. Vốn cô gái áo hồng đến tìm Từ Tam Thạch nhưng lúc này lại tập trung nhìn Hoắc Vũ Hạo nướng cá. Lát sau nàng kinh ngạc, khống chế lửa hoàn hảo như vậy, ngươi là hỏa hồn sư à? Nàng chính là một chuyên gia về việc sử dụng lửa nên nhìn ra được ảo diệu khi Hoắc Vũ Hạo xoay cá trên lò. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Một lát sau 4 con cá đầu tiên đã nướng xong, dù sao cũng không còn ai, Hoắc Vũ Hạo liền đưa cá cho cô gái áo hồng và Từ Tam Thạch, phần còn lại đưa Đường Nhã và Vương Đông. Chương 52 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé.

thứ này cũng không phải vô dụng đâu nha. Vương Đông ngẩn người, đúng. Hồn hoàn thứ hai của hắn tuy có thể công kích tầm xa nhưng chưa thể vượt qua 100 mét, mà càng xa uy lực càng yếu, huống chi Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn có đủ thời gian phụ trợ cho Tiêu Tiêu. Bất quá, trong lòng nghĩ vậy mà ngoài miệng hắn vẫn ương bướng nói, công kích từ xa của ta dù sao cũng có thể công kích trên phạm vi lớn, các ngươi có phát hiện cũng vô dụng. Tiêu Tiêu cười nói, Vương Đông, ngươi đừng có đắc ý, đừng quên, ta còn chưa sử dụng hồn kỹ nữa. Ngươi có biết hồn kỹ của Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh là gì không? Ta nói thẳng luôn, một chọi một ngươi chưa chắc là đối thủ của ta nữa. Cho dù cái công kích của ngươi mạnh đến chừng nào hai người chúng ta cũng dư sức tránh né. Ngươi xem đây. Cô bé vừa nói vừa giơ tay chỉ một cái về phía Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh. Nhất thời, cái đỉnh kia khẽ run run, ngay sau đó chia ra làm ba mảnh rồi nháy mắt bay về phía trên đầu hai người. Ba mảnh phân biệt ba hướng khác nhau, hồn hoàn thứ nhất của Tiêu Tiêu cũng sáng lên. Lúc này, sắc mặt của Vương Đông lẫn Hoắc Vũ Hạo đều biến đổi. Vũ hồn kia thật cường đại, Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh tách ra làm ba cũng chỉ là một kỹ năng của nó, sau khi tách ra còn một ít dao động năng lượng, đấy mới chân chính là thứ có tác dụng công kích. Hoắc Vũ Hạo nhờ tinh thần dò xét lập tức cảm nhận được sự khủng bố của nó. Vẻ mặt Vương Đông nháy mắt liền khôi phục bình thường. Thôi, hai người các ngươi liên thủ đúng là ta không đánh lại. Bất quá, Tiêu Tiêu, một chọi một, ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Nhưng, xét trường hợp những người có tu vi ngang bằng nhau, ai được Hoắc Vũ Hạo phụ trợ thì người đó thắng chắc, cái kỹ năng kia hoàn toàn không chừng cho người ta chút đường sống. Trừ phi có tu vi cao hơn gấp nhiều lần, trực tiếp nghiền nát nó mới được. Tiêu Tiêu tuy rằng nghe Vương Đông nói mình không phải đối thủ của hắn có chút không phục, nhưng hai câu sau, cô bé hoàn toàn đồng ý, gật đầu nói, nếu có lớp trưởng phụ trợ thì mọi hành động của chúng ta dễ dàng hơn nhiều. Lớp trưởng, kỹ năng này của ngươi thật cường đại. Được phối hợp chiến đấu với ngươi rất là thoải mái. Thật ra ban nãy ta thấy hồn hoàn màu trắng của ngươi, ta cũng có chút coi thường, cho ta xin lỗi. Nàng vốn là một cô bé thẳng thắn, trong lòng nghĩ thế nào thì nói thẳng thế đấy, không chút dài dòng. Hoắc Vũ Hạo chìa tay phải về hướng Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu cười cười, cũng đặt tay phải của mình lên trên, Vương Đông đi tới, cũng đặt lên tay phải của hắn. Hoắc Vũ Hạo nói, từ giờ trở đi, chúng là đồng đội của nhau. Lần sát hạch này, chúng ta phải đạt quán quân. Phải đạt quán quân. Ba người đồng thanh hô to một tiếng, mối quan hệ của cả ba bất chi bất giác tiến thêm một bước. Lúc này người vui vẻ nhất chính là Tiêu Tiêu, cuối cùng cô bé cũng được hai người bạn của mình thừa nhận. Có thể nói, trong giới hồn sư, có thực lực thì lúc nào cũng dễ dàng nói chuyện hơn. Khu vực sát hạch của Sử Lai Khắc Học Viện nằm ở phía bên trái của hệ vũ hồn, tiếp giáp với đấu hồn khu. Khu vực này so với đấu hồn khu thì lớn hơn nhiều. Đối với các đệ tử ngoại viện, nơi này là nơi vui chơi của các thiên tài và cũng là ác mộng của những đệ tử yếu kém. Hàng năm tại đây có không ít đệ tử bị loại bỏ vì không thể thông qua sát hạch. Sát hạch khu có dạng hình quả trứng, không giống như đấu hồn khu có dạng như sân vận động, bên trong ấy hoàn toàn là một mảnh đất trống. Bên ngoài có dãy tường thành thấp bao vây, bên trong được phân ra thành nhiều khu vực, những vách ngăn này có thể di chuyển nên bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi diện tích của từng khu. Từ trước đến nay, sát hạch tân sinh bao giờ cũng là cuộc sát hạch có nhiều khu vực nhất, bởi vì số lượng tân sinh không chỉ nhiều mà đa số khoảng cách công kích của bọn họ đều có hạn, lúc kiểm tra cũng không cần diện tích quá lớn. Cả khu sát hạch diện tích chừng 2 vạn thước vuông, lúc này nó đã bị chia thành 50 khu vực, mỗi khu vực chừng 400 thước vuông được chia làm hai bên. Đối với những học viên chỉ có 1-2 hồn hoàn, thế này đã đủ rồi. Buổi sáng thì chia tổ. Buổi chiều sát hạch chính thức bắt đầu, nói đúng ra thì cũng chưa hẳn là chính thức bắt đầu, hiện giờ tập trung ở đây chỉ để các học sinh thích ứng một chút. Mỗi khu vực đều có một lão sư phụ trách, các tổ bắt đầu rút thăm bắt cặp, mọi thứ đều phải đảm bảo không để hai tổ cùng lớp chiến đấu với nhau. Chương 56 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trừ lớp tân sinh nhất ban có 20 tổ, các lớp còn lại đều trên 30 tổ, vì bình thường trừ phi có đệ tử thật yếu kém nếu không hiếm lắm mới có người bị khai trừ. Các lão sư đều cố gắng cho bọn họ một cơ hội tham gia kỳ sát hạch này. Tổng kết lại đợt sát hạch có đúng 310 tổ, cũng chính là 930 người. Cuối đợt sát hạch chỉ giữ lại 150 tổ, 450 học viên này mới chính thức là đệ tử năm nhất của Học viện Sử Lai Khắc. Tất cả những người còn lại đều bị khai trừ. Học tập ở Học viện Sử Lai chắc chính là một quá trình chiến đấu kịch liệt và đầy tàn khốc. Nhưng cũng nhờ thế, tiềm lực của mỗi học viên đều được bộc lộ dưới sự cố gắng không ngừng của họ. Do đó, uy danh của học viện suốt vạn năm qua không luôn được duy trì và ngày còn ngày càng phát triển. Trong 50 khu vực tiến hành khảo hạch tân sinh, mỗi khu vực có 6 hoặc 7 tổ, mỗi tổ luân phiên đấu với nhau, sau đó lại chia lại một lần nữa, đủ 10 lần đấu thì thôi. Ba người Hoắc Vũ Hạo được phân đến khu vực 33, cả ba ăn cơm chưa xong rồi về ký túc xá minh tưởng một lúc mới đi tìm khu vực của mình. Mỗi khu vực đều có ký hiệu riêng nên ba người bọn họ rất dễ dàng tìm được. Lúc này tất cả các đệ tử lớp khác đã đến đông đủ, nhìn quanh ai ai cũng đầy vẻ hồi hộp, dù sao ở đây chỉ toàn những đứa trẻ 11-12 tuổi, mọi thứ với chúng đều vẫn rất đơn thuần. Sau cuộc sát hạch này, rất có thể chỉ có một nửa số người ở đây có thể ở lại, đối mặt với một cuộc chiến liên quan đến tương lai của bọn chúng, làm sao bọn chúng không lộ ra địch ý cho được. Tất cả các học viên tân sinh chú ý, còn 10 phút nữa là bắt đầu sát hạch, đề nghị tất cả tập trung đến sát hạch khu, đến trễ xem như bỏ cuộc. Một giọng nói vang lên trên loa phát thanh, thanh âm này truyền khắp ngõ ngách của ngoại viện, vẻ mặt các đệ tử tân sinh lập tức trở nên nghiêm túc, sắp bắt đầu sát hạch, ai dám nói không lo lắng chứ? Hoắc Vũ Hạo nắm chặt nắm tay, thỉnh thoảng vô giác sờ sờ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ ở bên hông, sát hạch không cho phép sử dụng hồn đạo khí nhưng vũ khí thì có thể, mà ám khí đồng dạng cũng được liệt vào một loại vũ khí. Như thế có nghĩa hồn sư rất hạn chế trong việc sử dụng vũ khí, còn hồn đạo khí thì ngoại lệ. Nhưng Hoắc Vũ Hạo là ai, một đệ tử đường môn làm sao bị vấn đề này làm khó chứ? Vương Đông khoát vai Hoắc Vũ Hạo, nghiêng người sang nói nhỏ, bình tĩnh, thả lỏng đi, chuyện nhỏ thôi mà. Lúc này Tiêu Tiêu cũng không mở miệng mắng Vương Đông kiêu ngạo nữa mà khẽ gật đầu với Hoắc Vũ Hạo. Sau lần luận bàn ban nãy, mặc dù Vương Đông chưa bộc lộ hết thực lực nhưng câu nói cuối cùng của hắn hết sức tự tin, nên nàng biết tu vi của hắn tuyệt đối không dưới mình, hơn nữa còn cái kỹ năng thần kỳ của lớp trưởng, nhìn khắp đệ tử tân sinh, còn ai có thể là đối thủ của bọn họ. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói, chúng ta phải là quán quân. Tiêu Tiêu và Vương Đông cũng đồng thời gật đầu, ba người chồng tay lên nhau vỗ mạnh một cái. Cả ba tuy còn bé nhưng đều biết rõ muốn thông qua sát hạch này rất đơn giản nhưng muốn đạt quán quân, quan trọng nhất phải đoàn kết. Bởi vậy, vẻ kiêu ngạo của Vương Đông cũng đã giảm xuống rất nhiều. Sát hạch tân sinh rất quan trọng, nên việc thông báo trên loa phóng thanh cũng là cho có thôi, tất cả đệ tử đã sớm tập trung đầy đủ tại khu vực của mình rồi. Lúc này, một lão sư tầm 40 tuổi bước vào khu vực 33, tướng mạo của người này hết sức bình thường, trên người cũng không tỏa ra khí thế kinh người nữa, trên mặt lúc nào cũng có nụ cười, có vẻ rất thân thiện, so với Chu Y, có thể nói là một trời một vực. Người này lướt mắt đếm số lượng đệ tử rồi mỉm cười gật đầu nói, tốt lắm, ở đây có tổng cộng 6 tổ, tất cả đã đến đông đủ vậy thì để ta giới thiệu trước, ta tên Vương Ngôn, là lão sư sẽ trông coi sát hạch ở khu vực 33 trong 2 ngày tới. Chào Vương lão sư. Các học viện vội vàng khom người thi lễ với hắn. Vương Đông cười cười nói, không cần như thế, từ trước tới nay phong cách dạy của ta luôn coi các học viên như bằng hữu của mình, từ giờ đến khi chấm dứt sát hạch, các ngươi đều là tiểu bằng hữu của ta. Cho nên, ta không hy vọng thấy bất cứ ai bị đả thương. Sát hạch này tuy quyết định các ngươi có thể ở lại hay không nhưng ta nhắc lại một lần nữa, đây là sát hạch, tuyệt đối không được giết người, thậm chí đánh tàn tật cũng không. Nếu không ta chỉ có thể mời người ấy ra khỏi đây và báo cáo chuyện ấy lên học viện. Vị lão sư này không nói rõ nếu phạm phải lỗi này sẽ bị trừng phạt gì, nhưng những đệ tử bên dưới đều là người thông minh, lập tức hiểu rõ ý hắn rồi gật gật đầu. Vương Ngôn mỉm cười nói, vậy thì giờ chúng ta bắt đầu thôi. Bắt đầu sớm kết thúc sớm, còn trẻ tuổi thì luôn sốt sắng. Vừa nói hắn vừa mở một sấp văn kiện, nhìn một chút rồi ngẩng đầu lên nói, vòng thứ nhất, trận đầu tiên, tân sinh nhất ban, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu, tân sinh tam ban, Âu Dương Tuấn Giật, Trần Tuấn Phong, Triệu Hạo Thần. Các ngươi vào sân đấu đi, mỗi tổ một bên. Khi nào ta hô bắt đầu thì các ngươi có thể phóng xuất vũ hồn. Vào đi. Ở khu vực 33 này có 6 tổ. Vậy thì sẽ có 3 trận đấu, nhưng bọn hắn không ngờ ba người họ lại là người mở màn, cả ba liếc mắt nhìn nhau một cái rồi tiến vào sân, đi về phía tây bắc. Ba người đứng ba nơi nhưng không phải tùy tiện, Vương Đông đứng trước, kế đến là Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo đứng sau cùng. Còn bên kia, dĩ nhiên phải chọn góc còn lại là phía đông nam rồi. Ba học viên của lớp tân sinh tam ban này đều là nam sinh, diện mạo cũng không tệ, dáng người cao lớn, đặc biệt là Âu Dương Tuấn Giật, tuy nếu so với Vương Đông còn nhiều chênh lệch nhưng hắn lại cường tráng hơn nhiều. Trần Tuấn Phong bên cạnh, người cũng không thấp nhưng gầy gò ốm yếu, phía sau cùng là Trần Hạo Thần mập mạp, cái bụng tròn vo, nụ cười phúc hậu. Thấy hai bên đã chuẩn bị xong, Vương Ngôn lão sư gật đầu nói, sát hạch bắt đầu. Hai bên nháy mắt đều phóng ra vũ hồn của mình. Hoắc Vũ Hạo đứng phía sau cố gắng khống chế tinh thần dò xét chỉ bao chọn lấy sân thi đấu này thôi. Tiêu Tiêu phóng ra tam sinh chấn hồn đỉnh còn Vương Đông thì trực tiếp hơn, bật người bay lên không trung. Đôi cánh màu lam ánh kim sau lưng rực rỡ chói sáng, bất luận là đối thủ hay lão sư phụ trách giám sát trận đấu đều giật mình, lắp bắp kinh hãi. Bởi vì, đôi cánh kia thật sự quá đẹp, làm cho Tiêu Tiêu và Hoắc Vũ Hạo phía sau hoàn toàn lu mờ. Ba đối thủ của bọn họ cũng không chịu thua kém, vũ hồn đều đã sẵn sàng. Chương 57 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Triệu Hạo Thần đứng ở sau cùng hét lớn một tiếng, đùi gà lớn của ta, mau tới đây. Từ dưới chân hắn,